Chào mọi người nha, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với câu chuyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là Xã Hội Đen Bá Đạo. Ở phần trước thì nhân vật chính của chúng ta Tiêu Tu Phong, sau khi tiễn đưa Thiên Nhân Duyệt rời khỏi Hồng Kông thì hắn đã quay lại và quyết định xử lý nhóm người Phó Gia và Vây Cánh. À, cuối của phần trước thì đang đến với cái giai đoạn là bọn trẻ trâu Xã Hội Đen nó đang họp nhóm và muốn phân chia địa bàn lãnh thổ của mình, thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Bạch đạo thì có pháp luật và hắc đạo cũng có pháp quy. Hơn nữa mọi người đều có quan hệ cộng sinh, nếu có phải phạm quy sẽ lập tức bị quần công đến chết. Nhưng với một người đã có lực lượng quá khủng bố thì cái loại pháp quy này chẳng qua cũng chỉ như trang sức mà thôi. Hồng Kông tuy nhỏ nhưng cũng phải có hơn 10 bang phái lớn. Giờ đây tụ họp về một chỗ, mỗi lần họp là bao hàm luôn cả sự phân phối lợi ích, cho nên không ai dám coi thường. Thanh Trúc là lão đại của Thanh Ngọc Đường, còn lão đại Hồng Đường là Đao Bà Tử. Ngoài ra còn có thập tam muội nổi danh Miếu Nhai, cũng đã đến đông đủ, chừng này chắc là đã đủ mặt. Lão Gia Tử đã từng rất huy hoàng một thời, nhưng năm tháng không buông tha cho lão. Lão đã già, cho nên chỉ được đám hậu bối tôn kính và hoài niệm, chứ nếu nói về thực lực bản thân thì lão cái gì cũng không còn nữa. Giờ phút này lão đang ngồi ở ghế đầu tiên, nhìn xuống mười mấy lão đại của các bang hội có cảm giác như lực bất tòng tâm, giống như đang ngồi trên long ỷ nhưng lại không khống chế được lực lượng của quần thần, tất cả đều là giả. Nhưng cho dù là giả thì lão vẫn phải tiếp nhận, bởi vì ngoài biểu hiện sức mạnh thì lão không có gì. Trần Bát chết tiệt, lão ra họp mặt mà hắn cũng dám đến muộn. Đao Bà Tử là người đầu tiên mở miệng, chấm dứt tất cả những lời thì thầm của mọi người. Kỳ thực cuộc họp này giống như là đấu lực vậy, kẻ nào mạnh thì có quyền lớn tiếng. Đao Bà Tử thống lĩnh Hồng Đường là bang phái có lịch sử lâu đời nhất tại Hồng Kông, nhân số rất đông, cho nên có thể cùng với Trần Thông Lộ tranh đấu vị trí dẫn đầu. Lần họp này cũng là do một tay hắn bố trí sắp xếp. Trần Bát là cái tên mà năm đó Trần Thông Lộ dùng để ra đời, xét ra thì hắn cũng chỉ là vãn bối của Đao Bà Tử. Nhưng dựa trên thế lực hiện tại thì hắn đã không xem Đao Bà Tử ra gì nữa, bước chân ra giang hồ chỉ xét về thực lực, không tính lớn nhỏ. Trần Bang Chủ bận rất nhiều việc, có khả năng không đến, thông báo trước là đã rất nể mặt rồi, Đao Bà Tử không cần làm to chuyện lên. Lời này là từ một con chó của Trần Thông Lộ, chủ nhân đã như thế thì bọn chúng cũng không cần khách khí. Thập tam muội thì thật ra cũng không còn trẻ nữa, bất quá lúc còn trẻ quả thật là có chút nhan sắc, nhưng nhiều năm lăn lộn trong chốn bùn lầy, cho dù là thần tiên thì dung nhan cũng phải suy thoái. Giờ phút này nhìn nàng có thể gọi là thập tam thẩm thẩm hoặc là thập tam lão cũng không có vấn đề gì. Nàng là một phụ nữ tâm kế không nhiều, cũng không có loại hùng tâm tráng trí của đàn ông, thầm nghĩ bản thân là mẫu ba phân điển, đủ nuôi số anh em thuộc hạ, cái loại phân tranh này nàng cũng không muốn tham gia. Thế nhưng, hắc đạo cũng có quy củ và nhất định phải tuân theo. Tiểu bá vương, cầm miệng lại cho tao, mày không có tư cách nói chuyện ở đây. Trong lòng người nói gì thì ai cũng biết, chỉ là nếu không muốn đối đầu với Trần Thông Lộ thì phải gia nhập vào hàng ngũ của Đao Bà Tử, không có quyền lựa chọn. Thanh Trúc, bang chủ của Thanh Ngọc Đường cũng khinh thường nói, chủ ra sao thì chó như thế, nhìn nó đi, dạy dỗ như con cặc. Tốt nhất là phải quản chặt con chó điên này, đừng để nó tùy tiện cắn người. Ba bang phái lớn đã hình thành lên một liên minh ăn ý, trong lòng họ cũng rõ ràng một điều, nếu lấy lực lượng cá nhân ra, sẽ không cách nào đối kháng với Trần Thông Lộ. Những tiếng bước chân rất kiêu ngạo truyền đến, Trần Thông Lộ cuối cùng đã đến, hắn khoác một cái áo choàng thật dài, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, đeo kính đen, thật sự có phong thái của một lão đại hắc bang. Nếu không phải nhiệt độ nơi này đang tăng cao, thì phòng trưng đã có người vỗ tay chào mừng. Nương nương khang, chó của Trần Thông Lộ tao không đến phiên mày dạy dỗ, nếu có bản lãnh thì mày cứ chém chết mẹ nó đi, tao cũng không tính tiền an táng phí với mày đâu. Quả nhiên là rất tàn nhẫn, để cho Thanh Ngọc Đường và Tiểu Bá Vương cắn xé lẫn nhau, còn hắn thì hưởng lợi. Lão Gia Tử đã ho khan hai tiếng, mọi người cũng bừng tỉnh, giờ mới chú ý đến sự tồn tại của lão. Tốt, Trần Bang Chủ đã đến, công chứng hội bắt đầu, hy vọng mọi người có thể để ân oán sang một bên, không ảnh hưởng đến đoàn kết. Bang phái chúng ta ở Hồng Kông đều là người một nhà. Không ai nói gì, chỉ có Trần Thông Lộ là vẫn chưa ngồi vào chỗ của hắn. Sai một kẻ thuộc hạ mang đến cái ghế ngồi đối diện Lão Gia Tử, cởi áo choàng ra ngồi xuống, hơn nữa còn gác cả chân lên bàn. Hai tay đan lại với nhau nói, tốt, mọi người có ý kiến gì thì cứ việc nói ra cho sướng miệng. Trần Thông Lộ ta nhất định sẽ sảng khoái tiếp nhận, sẽ không làm mọi người thất vọng. Nói thì rất khách khí, thế nhưng những người ngồi đây ai cũng biến sắc mặt. Thanh Ngọc Đường cùng Đao Bà Tử sửng sốt, nhưng chưa kịp nói gì thì Thập Tam Muội dù không còn trẻ nữa nhưng bản tính vẫn rất nóng nảy, nàng thoáng cái đã vỗ bàn đứng dậy phẫn nộ quát: "Trần Thông Lộ, hôm nay lục bang thất phái của Hồng Kông tụ họp mà không nể mặt một chút sao?" Trong lòng mọi người đều hiểu được Trần Thông Lộ hiện tại đã là một kẻ điên, nhưng thực lực của hắn bành trướng lợi hại, không ai dám đối mặt với hắn. Nhưng Thập Tam Muội là người đầu tiên lên tiếng, và nàng là đàn bà, hành động của nàng đã làm tất cả những thằng đàn ông nơi đây xấu hổ. Ai nói là đàn bà thì không bằng đàn ông. Trần Thông Lộ cười nhìn Thập Tam Muội lạnh lùng nói: "Thập Tam đại tẩu, bà đã lớn tuổi, đáng lẽ nên ở nhà giữ con, hay là do lâu quá rồi cho nên thiếu hơi đàn ông phải không? Nhịn hết nổi rồi chứ gì, tôi có thể miễn cưỡng giới thiệu cho bà vài mãnh nam, cam đoan sẽ làm cho bà sướng muốn chết." Thập Tam Muội tuy là dân xã hội đen nhưng vẫn thủ thân như ngọc, nơi này không ai là không biết, không ai là không hiểu. Đối mặt với sự ô nhục của Trần Thông Lộ, vài người con gái phía sau Thập Tam Muội đã không chịu nổi. "Cái gì, muốn chơi hả? Địt mẹ mấy con lợn này, chúng mày muốn đùa với ông sao? Thích thì ông sẽ để cho các anh em chơi chết mẹ mày luôn." Trần Thông Lộ lại không chút sợ hãi văng tục ra, bởi vì bên ngoài đều là người của hắn, cho nên trong này sẽ do hắn quyết định. Thập Tam Muội thì có chút cố kỵ, dù đã liên hợp với Hồng Đường và Thanh Trúc, nhưng đối mặt với Trần Thông Lộ, một khi đã động thủ thì nàng không dám cam đoan, bọn họ cũng không thực sự đồng lòng. Một tay bắt, một tay lại để sau lưng cầm dao, có thể sẽ ra tay đâm lén bất cứ lúc nào. Nhìn thấy khẩu súng do người đàn bà này cầm, Trần Thông Lộ cười đắc ý. "Mới nói khi nãy xong, đàn bà thì nên ở nhà giữ con đi, chơi với súng coi chừng cướp cỏ chết mẹ mày." Ở bên cạnh, Đao Bà Tử cũng đã mở miệng, trên mặt lạnh băng, không có chút gì gọi là nổi nóng, nhưng cũng chẳng cười. "Lão gia, ông cũng đã chứng kiến, Trần Thông Lộ trước mặt ông còn dám kiêu ngạo như thế, có thể thấy đây là hành vi thường ngày của hắn. Bây giờ tất cả mọi người ở tại đây, ông hãy nói một câu chủ trì công đạo đi." Nếu là 20 năm trước, Lão Gia Tử chỉ cần nói một câu thì tất cả hắc đạo Hồng Kông không dám mở mồm nói một chữ không. Nhưng bây giờ đã khác, thời thế đã thay đổi. Trần Thông Lộ tựa hồ như đã hết kiên nhẫn, tay cầm chén rượu đập xuống đất, quay lại nhìn thẳng mặt Lão Gia Tử mắng. "Mẹ kiếp, cái lão già này, lớn tuổi như vậy rồi còn không chịu ở nhà mà yên thân, chạy đến đây làm con mẹ gì, không có một chút tự giác, cút mẹ cho tao." Lời này vừa nói ra, cả hiện trường có chút dao động. Tại Hồng Kông này, mặc dù Lão Gia Tử không còn lại gì nhưng vẫn còn hình tượng trong lòng mọi người. Dù không có thế lực gì ủng hộ nhưng tất cả mọi người đều muốn bảo toàn cái loại tôn nghiêm này. Trần Thông Lộ mắng chửi lão đã xúc phạm đến cái tôn nghiêm này, có vẻ như giọt nước sắp tràn ly. Nhưng Lão Gia Tử đã hơn 70 tuổi, bây giờ đối diện với sự hung ác của Trần Thông Lộ, đích xác lão đã không còn cái dũng khí của năm xưa, lập tức đứng dậy lạnh nhạt nói: "Việc này các người tự xử lý, ta đích xác là nên rút lui sớm." Không tốn nhiều thời gian, mấy người trung niên đến đỡ lão, Lão Gia Tử nhanh chóng rời khỏi đây. Mặc dù già nhưng vẫn còn tỉnh táo, Trần Thông Lộ căn bản đã bộc lộ ra dã tâm, không ai có thể chống đỡ được nữa. Lão tốt nhất nên rời khỏi trận chiến này trước để cho bọn chúng tự giải quyết với nhau, còn mình thì có thể an toàn giữ mạng. Lão Gia Tử vừa đi, bầu không khí lại biến đổi. Vừa rồi mới dao động đã trở nên rất yên tĩnh. Trần Thông Lộ đứng dậy đi đến cái ghế của Lão Gia Tử, thản nhiên ngồi xuống, sau đó mở miệng nói: "Phải như vậy chứ. Nào, bây giờ bắt đầu họp." Thanh Ngọc Đường và Đao Bà Tử đã đổ mồ hôi đầy đầu, Thập Tam Muội cũng đã đứng dậy. Mặc dù nàng nghĩ sẽ không gây chuyện, nhưng muốn nàng khuất phục Trần Thông Lộ, điều này là không thể. "Xin lỗi, nếu Lão Gia Tử đã giải tán liên minh, vậy thì từ nay về sau, miếu nhai của ta sẽ không còn là thành viên của liên minh. Các vị tiếp tục đi, ta đi trước." Khi Thập Tam Muội dẫn người đi thì Thanh Ngọc Đường cũng đứng lên, không cần hỏi, ý hắn cũng giống Thập Tam Muội, sẽ không khuất phục dưới chân của Phi Mã Bang. Ở trong hàng ghế, các bang phái nhỏ cũng đã có vài lão đại đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi liên minh đã tồn tại trên danh nghĩa này. Đao Bà Tử cũng đứng dậy, thế nhưng sắc mặt của hắn rất kỳ quái. "Trần Lão Đại nói không sai, Hồng Kông quả thật cần phải chỉnh đốn một chút. Tại đây tôi cũng trịnh trọng tuyên bố, Hồng Đường nguyện ý cùng với Phi Mã Liên Minh cùng nhau quản lý Hồng Kông, hy vọng là Trần Bang Chủ có thể cho tôi cơ hội này." Trần Tam Muội sắc mặt đại biến nhưng Trần Thông Lộ lại cười lớn. "Ha ha, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Đao Bà Tử không hổ là Đao Bà Tử. Yên tâm, chỉ cần Thông Lộ tao có cái ăn, tuyệt đối sẽ có phần cho mày." Trần Thông Lộ hào phóng nói, nhưng khi hắn nhìn đám người Thập Tam Muội đang chuẩn bị rời đi, hai mắt âm trầm phát ra tia lạnh lùng. Các vị, xin hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng nói là Trần Thông Lộ ta không cho các người cơ hội, một khi các người đã rời khỏi nơi này, hậu quả các người tự gánh chịu. Không ai dám trả lời, chỉ có một mình Trần Tam Muội. Trần Thông Lộ, tao, Thập Tam Muội cũng không cần phải sợ lời hù dọa của mày, có bản lĩnh thì cứ việc. Tốt, rất tốt, Thập Tam Muội không hổ danh là nhân vật số một. Sư gia, cho bọn họ một chút lễ vật, nếu không thì người ta lại nói phì mã hẹp hòi. Trần Thông Lộ đứng lên, đi đến bên người Thập Tam Muội ôn nhu phân phó. Một tiếng hét kinh hoàng chói tai truyền đến, ở ngoài đại sảnh đột nhiên có rất nhiều người chạy vào. Dẫn đầu là một tên to con cầm thanh khảm đao đầy máu, trên mặt có một loại sát khí không lời. Bang chủ, Miếu Nhai và Thanh Trúc, 46 người, đã tế lễ 18 người, còn lại 28 người đang chờ ngài phân phó. Vừa rồi hắn mới chém có 8 người, giờ phút này cả người đầy nhiệt huyết nhưng trên mặt tựa hồ vẫn còn chưa đủ. Thập Tam Muội và Thanh Ngọc Đường biến sắc, chỉ riêng có đao bà tử trên mặt có vài phần châm chọc. Lăn lộn vài chục năm, hắn đã sớm biết được cái thủ đoạn của Trần Thông Lộ này không thể đối phó được, cho nên hắn mới lựa chọn thần phục hợp tác. Trần Thông Lộ, mày rất ti bỉ, không nói gì đến đạo nghĩa giang hồ, mày không sợ người khác chê cười sao? Thanh Ngọc Đường giờ đây có chút phẫn nộ. Trần Thông Lộ không đáp, nhưng sư gia bên cạnh đã mở miệng. Thanh Đường chủ, ông lăn lộn giang hồ cũng không phải ngày một ngày hai. Thắng làm vua, thua làm giặc, cái đạo lý này ông chắc cũng hiểu. Đạo nghĩa cũng chỉ là những lời nói suông cho sướng miệng, nếu ông cảm thấy không phục thì cứ việc lại đây tìm người mà chém giết. Sức mạnh là tất cả, những cái khác chỉ là phù du. Thập Tam Muội và Thanh Ngọc Đường đã ngồi xuống, còn Trần Thông Lộ thì cao hứng. Thôi được rồi, tất cả đều là người một nhà, cười lên mới tốt, cần gì phải hầm hầm sát khí như vậy, có đúng không? Bộ mặt giả dối làm cho người ta muốn buồn nôn, thực sự là chịu hết nổi. Không chịu thì cũng phải chịu, nhìn người của Phi Mã càng lúc càng đông càng mạnh, nơi này đã bị bọn họ bao vây, có thể nói cái liên minh này vô hình chung biến thành tổng bộ của Phi Mã. Trần Thông Lộ ta luôn nói đạo lý, lấy đức phục nhân, bây giờ nếu không ai phản đối thì tôi sẽ ngồi lên cái ghế bá chủ này. Bên dưới là một sự yên lặng, thậm chí có vài người ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, bây giờ dù trong lòng có điên tiết cũng không dám phát biểu ý kiến. Làm người cuối cùng cũng phải có chút sợ chết, nếu không sợ chết thì giờ phút này đã trở thành một thằng ngu chết oanh oanh liệt liệt rồi. Trần Thông Lộ rất thích bầu không khí này. Do hắn nắm giữ, hắn cố ý dừng lại một chút để cảm thụ nỗi sợ hãi trong lòng mọi người chung quanh. Tôi có chút ý kiến. Giọng nói không quá lớn nhưng rất rõ ràng, ly kỳ truyền ra, làm mọi người kinh ngạc quay đầu lại. Thời điểm hắn ngồi vào ghế bá chủ thì một người thanh niên trẻ tuổi, nhìn rất hợp mắt, gương mặt bình tĩnh đang ngồi một chỗ, hình như anh ta đang ngồi vị trí này rất lâu. Ti Thu Phong ngồi nãy giờ, nhìn thấy thằng cha này diễn trò, rất là nhàm chán, lại cảm thấy hèn hạ. Thật không ngờ nguyên cả một cái hồng công to lớn như vậy lại không tìm ra một người nào có nhiệt huyết, đúng là làm cho người ta thất vọng. Nếu có ai dám lên tiếng phản kháng thì hắn sẽ đứng ra cứu giúp, nhưng đáng tiếc nơi này chỉ toàn những kẻ khuất phục. Trần Thông Lộ nghĩ ngợi rồi cười nói, không biết người anh em có ý kiến gì, người cứ nói ra, chỉ cần Trần Thông Lộ ta có thể làm được, tuyệt đối không thoái thác. Vị trí này không xứng với mày, mày chỉ là một con chó, tốt nhất là trong chuồng chó, thế giới rất nguy hiểm, mày đừng nên đi ra ngoài. Trần Thông Lộ lúc này đã tắt nụ cười, sắc mặt rất khó coi. Cái thằng lưu manh khi nãy đứng bên cạnh sư già cũng đã bước lên giơ đao mắng. Đi con mẹ thằng chó kia, dám đứng trước mặt bang chủ của tao nói hiêu nói vượn, ta chém chết mẹ mày. Đao chém xuống rất mạnh, nhưng không thể hạ xuống hết được. Đao nằm ở trong tay một người, không phải Thiêu Tu Phong mà là Thiết Trụ. Thậm chí là có vài người nhìn không rõ, đao phong đột nhiên chuyển hướng, đang từ trong tay của tên lưu manh, đột nhiên lại bị chính cây đao của mình cắt đứt yết hầu. Lúc dòng máu tươi phun ra như suối, Trần Thông Lộ mới bừng tỉnh, nhìn hai mắt của Tiêu Thu Phong, gương mặt có vài phần khủng hoảng. Các hạ là ai? Người cũng biết đây là việc nội bộ của Hắc Bang Hồng Kông, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay vào. Thiết Trụ hung hãn trấn trụ mọi người. Tao không biết, và cũng không cần biết, tao chỉ biết là tao muốn cả Hồng Kông, còn nữa, tao muốn cái mạng chó của mày. Lời nói lạnh lùng của Tiêu Thu Phong không mang theo chút nhiệt độ. Tên này nhất định phải chết, mặc kệ là hắn có quan hệ ít nhiều với phó gia, cấu kết bao nhiêu, chỉ cần hành động lần này của hắn cũng đủ khiến hắn phải chết 10 lần. Trần Thông Lộ mặt mày tái nhợt quát, muốn mấy mạng tao, ra tay đi. Một tiếng hét lớn vang lên, các tay súng chung quanh đại sảnh lập tức giương cao nòng súng vào hai người, Tiêu Thu Phong và Thiết Trụ. Hai người đã biến mất khá lâu, sau sự mất tích của bọn họ, vô số cái bóng xuất hiện trong đại sảnh. Ngay lúc này tiếng súng vang lên, đại sảnh trở nên hỗn loạn, liên tục là những tiếng kêu la thảm thiết, làm nhiều người sợ tới mức phải nằm dạt xuống đất để tránh ăn phải đạn lạc. Hỗn loạn này cũng chẳng duy trì bao lâu, chỉ xảy ra trong vài phút. Máu văng khắp phòng, hơn 10 cái xác chết, toàn bộ đều là tay súng của phi mã. Sau vài phút, bọn họ đều đã trở thành tử thi. Hoàng sợ hay ác mộng, thậm chí ngẩng đầu cũng rất miễn cưỡng. Đối với bọn họ mà nói đổ sát như thế này thì đây là lần đầu tiên. Vị đại ca này, anh muốn Hồng Kông, phi mã bang chúng ta là người tán thành đầu tiên. Ai dám phản đối thì chính là đối địch cùng phi mã bang chúng ta. Sư gia đi tới trước mặt Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng nói. Dù sao thì hắn chỉ là một con chó, biết người chủ nhân nào mang lại cuộc sống tốt cho nó. Sư gia này là người rất thông minh, hôm nay chồng thông lộ chết chắc rồi. Mặc dù trong xã hội đen thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy chết chóc, nhưng nhìn thấy cảnh giết người kinh khủng thế này đúng là lần đầu tiên. Nhưng sư gia đã ngã xuống, hắn ta không ngờ dù là phản bội cũng không giữ được cái mạng chó của mình. Bồ Xà nhẹ nhàng rút dao găm ra, khinh thường nói, mày... Một khi đã biết mình là phận chó lại tự cho mình là thông minh, mà những người thông minh thì không sống được lâu, những con chó thông minh bao giờ cũng chết sớm. Trần Thông Lộ sắc mặt trở nên rất khó coi, điếu thuốc ở trên miệng rơi xuống hắn cũng không hề hay biết. Tao có thể đem phi mã bang toàn bộ cho mày. Đây là việc duy nhất hắn có thể làm được lúc này, dù như thế nào thì trước hết mong muốn giữ mạng đã. Tiêu Thủ Phong lắc nhẹ đầu quát lạnh như băng. Tao sẽ không bao giờ tiếp nhận, Thiết Trụ. Giết nó. Thiết Trụ đã đối mặt với hắn, sự khinh thường lóe lên trên khóe miệng. Giết người như thế này thực sự không có tính khiêu chiến. Thế nhưng nhìn động tác của tên lão đại này, Thiết Trụ cười cười. Thằng này chết đến nơi rồi mà vậy còn muốn lấy súng ở trong ngực ra. Có muốn cho mày móc súng ra thì tao mới ra tay hay không? Lời này vừa nói xong, Thiết Trụ đã đánh ra thiết quyền vào giữa ngực Trần Thông Lộ. Một ngụm máu tươi phun ra. Thân hình Thiết Trụ lui về sau ba bước. Rồi lại một quyền nữa đánh tới, nắm tay đầy sức mạnh nhắm thẳng vào bụng. Mọi chỗ đều là máu, Trần Thông Lộ tay vẫn giữ khẩu súng nhưng từ từ ngã xuống, chết không nhắm mắt. Tiêu Thu Phong từ từ đứng lên liếc nhìn mọi người đang rất khiếp sợ, không có chút hứng thú nói. Trong này giao cho các ngươi, ta chỉ muốn kết quả, nơi này làm ta chán ghét, diêu diệt hoàn toàn. Đối với những thế lực xã hội đen kiểu này, Tiêu Thu Phong có lối đánh tuyệt hảo mà bạo động, trật tự của Hồng Kông hiện tại sẽ do hắn quyết định. Anh là ai? Thập Tông Muội trong lòng sợ hãi không ít hơn so với bất luận kẻ nào, nhưng một khi biết không thể tránh được, nàng thật ra vẫn còn dũng khí đứng ra. Thấy Tiêu Thu Phong chuẩn bị rời đi, nàng liền lớn tiếng hỏi. Nếu cô muốn có thể gọi tôi là Tiêu Thiếu Gia. Thập Tam Muội, tôi rất bội phục cô, hy vọng là tương lai cô có thể làm cho tôi hài lòng. Tiêu Thu Phong đi, nhưng chỉ dựa vào mấy câu ngắn ngủi này, Bộ Xà cũng đã biết hôm nay cô gái này tuyệt đối sẽ không chết. Đêm nay, xã hội đen Hồng Kông nhất định phát sinh đánh nhau trên quy mô lớn. Phi Mã Bang và Hồng Đường bị Thanh Trúc Bang và Miếu Nhai cường công, chết đi vô số. Hôm sau, xã hội đen Hồng Kông đã thay đổi long trời lở đất. Tất cả thế lực lớn từng bước phân chia lại. Ngày hôm qua là danh chấn một phương lão đại thì hôm nay đã biến thành người bị người ta hô đánh như chuột chạy qua đường. Thay đổi nhanh chóng làm cho người khác khó mà tin được. Vì phòng ngừa những thế lực bản địa trở nên ác hóa và cũng vì không để cho chuyện như thế này diễn ra lần nữa, Hồng Kông lại tiến hành quét dọn một lần. Mà thế lực hắc ám này cũng rất thần kỳ. Ngày hôm sau toàn bộ đều biến mất. Nếu không phải là có những xác chết thì giống như chưa từng giao tranh gì cả. Mỗi một lần phân chia thế lực đều là dựa vào máu và lửa. Đây là đạo lý không thay đổi của xã hội đen, mà rất nhiều người đều đang giám sát chặt chẽ những điều này. Phó lão... Gia tử nghe báo cáo sắc mặt càng ngày càng không tốt. Hắn giao tranh ở Hồng Kông hơn 10 năm, tích lũy nhiều của cải. Phi Mã Bang do một tay hắn bồi dưỡng mới có thế lực như hôm nay. Nhưng thật không ngờ chỉ trong một đêm Phi Mã Bang đã biến mất không có lý do. Ngoài trừ mấy người thì không ai biết đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trần Thông Lộ khốn kiếp này, ngay cả một bang hội mà cũng giữ không được, thực sự là đáng chết. Ở một bên chửi mắng, cây ngọc trượng trong tay gõ mạnh trên mặt đất. Về mặt kinh doanh thì xã hội đen thực sự có thể xử lý nhiều chuyện mà hắn không thể xử lý. Giờ phút này mất đi vũ khí trong tay, hắn chỉ biết có nén giận. Không thể nói lại phải tìm một cửa khác, chỉ cần có tiền thì hắn không lo, không có ai làm việc cho mình. Bà, có chuyện không may, mới xảy ra đại sự. Người đàn ông trung niên tiến vào, tổng giám đốc phó thị trên danh nghĩa là Phó Kim Sinh, vẻ mặt khẩn trương như gặp quỷ giữa ban ngày. Phó lão gia tử bất mãn quát, có chuyện gì, từ từ nói. Hắn đã quyết định rằng

Tiêu Thu Phong nói lời như ác ma nguyền rủa đã bao phủ trái tim của Phó Lão Gia Tử, cả người như bị đánh mạnh một đòn, không tự chủ được lùi lại phía sau 3 bước. Lại là... Tiết Chủ ngắt lời, điều này thì ông nói đúng là do thiếu gia nhà ta làm. Người đàn ông trung niên đầy bất đắc dĩ, nhưng Phó Sanh Kim cũng đã giận không chịu nổi, nắm tay Phó Lão Gia Tử cố gắng nói, ông nội, có phải Phó Thị tổn thất 300 triệu thật không? Chỉ là hôm nay, ngày mai không chừng lại là 300 triệu thì sẽ làm Phó Gia trắng tay. Phó Sanh Kim, có phải mày cảm thấy không thoải mái không? Làm sao là không thoải mái, mà là đâm một dao vào tim. Phốc một tiếng, đột nhiên Phó Sanh Kim phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ôm mắt kêu to, đau, ông nội, mắt của cháu đau quá. Phó Lão Gia Tử đột nhiên khuỵu xuống, hắn biết đứa cháu bảo bối của hắn đã hoàn toàn biến thành người mù. Phó Lão Gia rít lên, cắn chặt răng nhìn Tiêu Thu Phong, uất hận nói, họ Tiêu kia, mày có thật có tâm địa độc ác, sao phải đẩy Phó Gia ta vào đường cùng chứ? Lúc này Tiêu Thu Phong không phủ nhận. Ông nói không sai, lúc trước các người thật hèn hạ đối phó với Thiên Nhan Duyệt thì nên nghĩ đến, người làm sai thì phải trả giá, mặc dù cái giá này hơi đắt chút. Tôi sẽ làm Phó Gia. Đi xuống, nhìn thấy Phó Gia từng bước diệt vong, nhìn thấy mình tuyệt tử tuyệt tôn, nhìn thấy mình biến thành không có người nối rõ, thống khổ cô độc nhất. Sợ hãi đã chiếm giữ trái tim hắn, Phó Lão Gia Tử lúc này hoàn toàn hỏng mất, dương nanh múa vuốt chạy về phía Tiêu Thu Phong, nhưng lại bị Thiết Trụ vung quyền đánh bay, nằm bẹp dưới đất. Hắn không chết, nhưng điều duy nhất hắn chỉ có thể làm sau này là hô hấp. Tiêu Thu Phong vốn chỉ định làm cho Phó Gia 2 bàn tay trắng cho họ một bài học, nhưng lại thấy Trần Thông Lộ, kẻ phạm tội dã man, dù bất luận kẻ nào đều không thể dẹp đi cái cảm xúc giết chóc trong lòng hắn, mà tất cả mọi chuyện đều do Phó Gia đứng sau cổ vũ ủng hộ. Chính điều này đã khiến Tiêu Thu Phong không thể không hạ sát thủ, đôi khi giết người cũng không cần dùng tới dao, tới súng. 3 ngày sau, Phó Gia tuyên bố phá sản, chấm dứt làm ăn ở Hồng Kông, toàn bộ gia đình di tản. Phó Gia trong là một trong 3 nhà giàu có, như một ngôi sao xẹt trong nháy mắt trở thành truyền thuyết. Truyền thông không tìm được bất cứ nguyên nhân gì, nhưng rất nhiều người đều thông qua hướng đi của cổ phiếu mà đoán được Phó Gia đã đắc tội với người không nên đắc tội. 2 gia đình giàu có khác ở Hồng Kông là Lý Gia và Hoắc Gia đã bí mật gặp mặt. Bọn họ cảm thấy may mắn vì gia tộc bình yên. Nếu không nghe cảnh cáo kia mà đi trợ giúp Phó Gia, có lẽ bọn họ cũng sẽ đi vào vết xe đổ. Loại lực lượng này thì đã không phải bọn họ có thể chống lại. Lý Huynh, theo điều tra của ta, chuyện xảy ra với Phó Gia lần này có liên quan đến cô ca sĩ tên là Thiên Nhan Duyệt. Chúng ta có nên tiếp tục điều tra tư liệu để phòng bất trắc hay không? Lý Gia Chủ lấy khăn lau mồ hôi lạnh trên mặt gật đầu nói. Không chỉ có mấy cái này, Phi Mã Bang bị tiêu diệt, Trần Thông Lộ đã chết. Xã hội đen Hồng Kông giờ đã đổi chủ, chúng ta cần phải tìm một cửa mới. Nếu tôi đoán không nhầm thì Phó Gia lần này đã bị đả kích từ cả 2 phía. Hoắc Gia cũng lên tiếng, việc này không khó, tôi với Thập Tam Muội có chút thân tình, nghe nói cô ta giờ này rất mạnh, đã thu thập hết người của bang Phi Mã, gần như chiếm được 1/2 Hồng Kông. Một mình Tiêu Thu Phong ngồi trên máy bay, Thiết Trụ cùng 6 tên đội viên thần binh thì ở lại, bộ xà cũng vậy. Hồng Kông mới ổn định nên còn cần họ ở đây, chỉ bằng Thập Tam Muội và Thanh Ngọc Đường, không có bạo lực đẫm máu thì không thành đại sự. Xã hội đen sẽ luôn dùng bạo lực để luận anh hùng. Hồng Kông là một thế giới mê người, bộ xà có phải một con chó trung thành hay không, ở nơi đây có thể kiểm chứng, chỉ hy vọng là hắn không làm mình thất vọng. Lúc máy bay của Tiêu Thu Phong khởi hành thì Thiết Trụ đã trở lại miếu nhai. Nhưng Thập Tam Muội đang tiếp khách, nhìn về nhiệt tình của cô ta thì dường như thân phận của khách rất cao. Thiết Trụ, 2 vị tiên sinh đây muốn gặp Tiêu Thiếu Gia, anh có thể đưa đi hay không? Đến lúc này Thập Tam Muội vẫn thấy khó hiểu về thân phận của Tiêu Thiếu Gia. Chẳng qua là với kinh nghiệm trong xã hội đen của cô ta, trong lòng cảm thấy người thanh niên này rất không sai. Ít nhất là trong cuộc đại biến này, miếu nhai đạt được lợi ích rất lớn, tin rằng Thanh Trúc Bang cũng như vậy, không có gì bất mãn. Thập Tam Muội đương nhiên hỏi qua bộ xà, nhưng người đàn ông lạnh lùng ít nói này không hề dễ gần, bộ xà chỉ nói một câu. Tôi chỉ là một con chó của Tiêu Thiếu Gia, cô có chuyện gì cứ tìm Tiêu Thiếu Gia mà hỏi thẳng. Người còn lại đương nhiên chỉ có Thiết Trụ, mặc dù người đàn ông cao lớn này có chút ngơ ngác nhưng lúc giết người rất ghê rợn, còn bình thường thì hắn ôn hòa, đáng yêu hơn bộ xà rất nhiều. Tiêu Thiếu Gia đã rời đi. Trước khi đi, Thiếu Gia có nói chuyện Hồng Kông, Thập Tam Muội toàn quyền xử lý. Nếu có ai không nghe thì cứ nói với tôi sẽ giết cả đó. Thiết Trụ không để ý đến những vị khách tới thăm, hắn xoay người đi thẳng lên lầu. Nếu không cần xử lý ai thì cô đừng làm phiền tôi. Thập Tam Muội có chút không thích, nhưng đúng là không dám làm phiền hắn. Đợi thất chủ đi khuất, hai vị khách mới thở phào một hơi. Người đàn ông này cả người tràn đầy sát khí, làm cho bọn họ thở cũng không dám. Hai người này đương nhiên là gia chủ của hai gia đình giàu có nhất Hồng Kông hiện giờ. Thập Tam Muội cũng khó hiểu, mình không phải là nhân vật quan trọng gì, sao hai gia chủ giàu nhất Hồng Kông lại đến cửa xin gặp. Sau khi nghe xong thỉnh cầu của bọn họ, cô ta mới hiểu ra, thì ra không phải vì mặt mũi của cô ta lớn, mà là vì Tiêu thiếu gia thần bí kia. Thật xin lỗi hai vị, Tiêu thiếu gia đã rời khỏi Hồng Kông, nhưng nếu chuyện ở đây do tôi quản quyền xử lý, thì ở đây tôi có thể đáp ứng nhị vị. Quan hệ giữa các vị và Miếu Nhai, trước là bằng hữu, sau này cũng vậy. Hoắc gia đương nhiên mừng rỡ, trước kia cũng chỉ là gặp qua trong tiệc rượu. Miếu Nhai thật ra không phải bang phái lớn gì, cho nên chỉ giới thiệu bắt tay nhau một cái, không có quan hệ thân tình. Nhưng giờ phút này Thập Tam Muội mở miệng như thế đúng là cho bọn họ mặt mũi rất lớn. Mặt mũi của Thập Tam Muội đối với hai nhà giàu bọn họ mà nói thật ra không đáng gì, cho dù là bang hội xã hội đen mạnh nhất cũng không thể bằng chính phủ. Nhưng người sau lưng Thập Tam Muội bọn họ lại không dám đắc tội, không ai muốn mình biến thành phó gia tiếp theo. Lý gia chủ kỳ cái hỏi: "Thập Tam tiểu thư, tôi xin mạo muội hỏi một câu, vị Tiêu thiếu gia này không biết là người như thế nào, có thể cho chúng tôi biết để về sau có gì không cẩn thận thì không hay." Thập Tam Muội cười khổ nói: "Thật ra tôi cũng không rõ lắm, chỉ là Tiêu thiếu gia là một người đẹp trai hào hoa, hình như tên của anh ta là Tiêu Thu Phong." Hai gia chủ đều kinh ngạc, nếu như họ không có nghe nói qua tên này, vậy thì không xứng đáng lăn lộn ở thương trường Thượng Hải. Năm ngoái, cuộc chiến thị trường cổ phiếu Thượng Hải đã chấn động toàn thế giới. Tập đoàn Phong Chánh lớn nhất của Đông Nam đối mặt với ba nguy cơ sụp đổ, nhưng lật ngược được thế cờ, có thể nói là một trận chiến tranh mậu dịch đã quỷ dị nhất trong Thượng Hải. Hơn 10 năm qua chưa từng xuất hiện. Quá trình này không có nhiều người nhớ kỹ, nhưng kết quả Phong Chánh tập đoàn đã thắng. Trong một lần đại chiến ít nhất là vượt qua 1 tỷ USD, mà lợi nhuận khổng lồ này lại lưu chuyển tới một cái tên, đó chính là Tiêu Thu Phong, thiếu gia của Tiêu gia. Lý gia và Hoắc gia không có khả năng không cẩn thận điều tra một chút. Tiêu Thu Phong này bị đám người mù mắt coi là một trong tứ đại công tử ăn chơi chắc táng của Đông Nam. Nếu người đàn ông như vậy mà cũng bị xưng là ăn chơi chắc táng, vậy thì mấy thương nhân lão luyện như bọn họ cũng chỉ có thể coi như một đám ngu ngốc mới sinh ra đời mà thôi. Phần truyện hôm nay xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp nhau trong các phần khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.